Sổ ước luân hồi, chương 306, 306, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Nam và Lục Hồng huấn bàn bạc xong không lâu thì Nhiễm Nam không đợi được nữa, liền chuẩn bị lên đường đến Xen kêu cậu cùng mọi người đi chơi biển tiễn đưa. Lần này đến Xen, Nhiễm Nam cũng biết khó mà yên lành bình thường. Chưa kể ở đó có thể gặp người quen. Bản thân cậu ta là tu giả lạc loài bị giới dị nhân ở Xen bài xích. Chắc chắn không nhanh thì chậm cậu cũng bị phần lớn học viện phát hiện thân phận và cô lập. Dù sao khi còn nhỏ yếu, bản thân cậu ta từng bị Quách gia đăng lệnh truy nã với thân phận là tu sĩ. Không ít dị nhân đã nhìn thấy mặt mình. Đến Xen Nhiễm Nam cũng không tiện dùng chiêu bài che giấu khuôn mặt ẩn tinh vật của nhóm siêu nữ hùng Miu Miu. Nên là cậu chàng sẽ để mặt mộc. Dịch dung trước mắt đám dị nhân là trò khôi hài không có tác dụng mấy. Trừ khi đi phẫu thuật thẩm mỹ thành khuôn mặt khác, đừng mơ Nhiễm Nam chịu làm như thế. Cho nên sau khi bàn bạc với Huấn, Nhiễm Nam quyết định thái độ khi đến đó sẽ là cường thế, dù có nhường nhịn cũng không xong. Mà tính tình cậu ta cũng không chấp nhận nhường nhịn người ngoài. Nhóm Nhiễm Nam đi chơi biển trước khi tiễn Nhiễm Nam lên đường đi học. Bên dạo gần đây thường xuyên tiến hành quét ngang trái đất để nghe lén. Nhóm Nhiễm Nam nói chuyện với nhau đều bị hắn nghe thấy. Nhiễm Nam và mọi người cũng không phải là bị truy sát ngày đêm nên không cần phòng bị mọi lúc mọi nơi. Việc bản thân bị Pên nghe lén không hề phát hiện được. Thạch Hoàng đang giả dạng một khuôn mặt khác và đi dạo quanh tháp cao phía bắc của lâu đài học viện Xen liền dừng bước lại. Trước mặt hắn có một đàn kiến bò ngang chặn đường. Chúng sắp xếp với nhau thành một câu nhắn. Rốt cuộc cũng đến rồi. Nhiễm Nam, ta, hừ hừ. Lần này ta phải lấy được bom nhiệt hạch của ngươi, còn việc bảo vệ ngươi, không chết là được chứ gì. Thạch Hoàng xoay người bỏ đi, hắn đi đến một nơi hoang vắng chuẩn bị một chút xong thì vài giờ sau đã đi thẳng đến phía cổng vào học viện với ý đồ quan sát Nhiễm Nam. Ngồi trên một nóc một đình viện hóng gió kiểu cổ, Thạch Hoàng nhìn chăm chăm vào cánh cửa cổ xưa mà Nhiễm Nam khi vào học viện buộc phải đi qua. Trên miệng mỉm cười. Bên tai nghe ngóng các học viên dị nhân khác của học viện đi ra đi vào học viện bàn tán với nhau. Lại có học viện bị phát hiện đã chết đó. Khoảng một giờ trước á, hình như là một nữ học viên rất đẹp. Còn khuôn mặt thì bị phá nát không thể nhận dạng. Không biết là ai nhỉ? Một học viên nữ cao cấp đi cùng bạn trai đến cổng học viện. Trên tay là thẻ nhiệm vụ ngoại viện. Là loại thẻ mà học viên muốn rời học viện để đi làm buộc phải có. Chuyện thường mà. Đợi một vài hôm sẽ có tin tức là ai mất tích thì sẽ biết là ai thôi. Tuy học viện cấm chém giết lẫn nhau nhưng một khi có thù oán và ra tay nhanh gọn không để lại dấu vết, giết nhau như thường. Cho nên về sau đi đâu em cũng phải ở cạnh anh tránh bị kẻ cạnh tranh hạ độc thủ đó. Bạn trai cô gái nắm tay nàng ta, trịnh trọng dặn dò. Cả hai nhanh chóng trình thẻ lên máy quét bên cạnh cổng viện. Sau khi quét hình mống mắt, dấu tay, nhịp sinh học xong thì cổng liền mở. Cả hai người nhanh chóng đi mất. Nhìn cánh cổng to lớn của học viện đóng lại, Thạch Hoàng cảm thấy hồi hộp lẫn mong chờ. Tuy bản thân đã khiến đại nhân thất vọng nhưng chỉ cần mình hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ này thì chắc chắn sẽ được ngài ấy trọng dụng lại thôi. Nhiễm Nam, học viên mới có rất nhiều quy củ do ma cũ áp đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở học viện này lại có rất nhiều lý do để xét người, xét đồ và cấm đoán. Ta không tin không có cơ hội lấy bao tay thần kỳ và bom nhiệt hạch của ngươi. Nhất là ngươi có hiểm nghi là một tu tiên giả bị người ở đây bài xích. Ha ha ha, hừ, nửa tiếng trôi qua. Nhiễm Nam đã xuất hiện cách học viện 4.000 mét. Cũng giống Hắc Vận, bay đến khoảng cách này liền bị tòa tháp cao nhất học viện phát hiện và sáng đèn cảnh báo. Một luồng tinh thần lực khổng lồ quét tới. Lần này khác với Hắc Vận, tinh thần quét hình chỉ thoáng qua liền biến mất. Nhiễm Nam dừng lại phân vân chốc lát liền bay thẳng đến phía cánh cổng cổ xưa có hàng chữ. Xen Academy, trong tay cầm thư mời của Pên. Hành trình đầy kích thích hơn một năm ở học viện Xen bắt đầu. 1. Sau khi Lục Hồng huấn đắc ý thu hồi tài nguyên của mỏ dầu không lâu. Liên minh Hắc Ám luôn theo dõi diễn biến sự việc liền lo lắng tổ chức một cuộc họp trực tuyến qua kênh bí mật lần cuối cùng. Tổng thống nước lớn đã phát triển A lên tiếng. Mọi người nói xem tiếp theo nên làm thế nào. Ban cố vấn của tôi và cả bản thân tôi đã nhất trí rút khỏi liên minh. Không tham gia vào kế hoạch tiêu diệt tà và nhóm Miu Miu nữa. Tôi đề nghị chúng ta hãy bàn bạc về việc phân chia thành quả của sự hợp tác lần này đi. Tôi đồng ý với tiên sinh A đây. Quốc vương một nước B nhỏ nhoi còn đang phát triển lên tiếng. Quốc gia tôi nhỏ yếu nên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Quả GNB thứ 3, Quả cuối cùng đó mọi người cứ tính với nhau. Nước tôi chỉ cần bản sao bản vẽ thiết kế và các tài liệu liên quan của GNB thôi. Xì, B bệ hạ đang ngủ sao? Mời ngài tỉnh lại khỏi những giấc mơ đẹp và đối diện với hiện thực. Tổng thống nước lớn C cười nhẹ nói. Tôi nghĩ mọi người quá lý tưởng hóa rồi. Tài liệu, bản vẽ, nguyên liệu, thiết bị, nhà xưởng, phòng nghiên cứu và thậm chí là quả GNB còn lại kia. Tốt nhất tôi đề nghị mọi người bàn xem làm thế nào để chúng ta không còn mối liên hệ nào có thể bị tra ra được từ những thứ đó. Nếu không một khi tà lần theo manh mối mà chúng ta không ngờ tới và mò ra được bằng chứng, chứng minh chúng ta tham gia vào vụ đánh bom nguyên tử ở Sài Gòn của cái nước bé nhỏ như cái lỗ mũi Việt Nam, thì mọi người chuẩn bị đối diện với sự bắt chẹt, sự uy hiếp của ả đi. Thế giới này có dị nhân, chúng ta không biết hết khả năng điều tra dựa vào dị năng của chúng đâu. Chưa kể ta còn là tu sĩ tu tiên nữa. Phòng họp ảo chìm vào im lặng. Ngài Tổng thống C nói đúng. Vậy bây giờ chúng ta có những người muốn sở hữu quả GNB và các thứ liên quan, cũng có những người muốn rút lui an toàn. Vậy thì biểu quyết đi. Là tất cả cùng phân chia theo những đóng góp trước giờ trong liên minh hay là tất cả cùng xử lý những thứ đó? Tuyệt không thể phân thành hai nhóm được vì nhóm còn lại rất có thể làm lộ tin tức. Một cuộc cãi vã kéo dài hơn 10 ngày. Cuối cùng liên minh hắc ám giải tán. Các bên tranh giành nhau phần lợi nên cuối cùng không ai được lợi. Nếu nước này được lợi thì nước khác vì cái cố có thể sẽ bán đứng đồng minh cho tà. Đến cuối cùng liên minh quyết định mạo hiểm toàn bộ gặp mặt nhau một lần ở một nơi nội bất xuất ngoại bất nhập và đem theo toàn bộ nhân viên biết về liên minh. Tại nơi tụ họp, liên minh bắt đầu bàn bạc và biểu quyết là phương án cuối cùng có thể tạm thỏa mãn tất cả các bên. Giải pháp được đưa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vừa giúp bản thân các thành viên an toàn hơn khỏi sự điều tra của tà, vừa giúp xem nước nào tự dựa vào thực lực và trí thông minh thì sẽ đạt được toàn bộ các vật dụng liên quan đến GNB. Đầu tiên toàn bộ các thành viên tham gia cùng nhau hành động mà không cho phép sự tham gia thêm của bất cứ con người nào khác. Mọi người cùng nhau đem các tài liệu, vật tư liên quan GNB đem giấu, hủy diệt hết những kỹ sư, công nhân và các dấu tích khác liên quan. Việc giết người diệt khẩu cũng không phải là một loạt sạch sẽ vì đồng thời biến mất nhiều người có tầm ảnh hưởng như vậy cũng là một loại đầu mối có thể bị điều tra. Những kẻ bị diệt khẩu đều lần lượt chết vì bị vạ lây. Ví dụ kỹ sư ngành hạt nhân nọ từng tham gia chế tạo GNB, một ngày đi ngang qua một ngân hàng. Bỗng ngân hàng bị cướp, tên cướp nổ súng trong ngân hàng nhưng không hiểu xui xẻo thế nào mà viên đạn phá vỡ cửa kính ngân hàng, bắn thẳng vào sọ vị kỹ sư đó đang đi ở con đường đối diện. Hàng loạt sự kiện xui xẻo như vậy xảy ra trong vòng một tháng, tất cả các nhân viên tầng dưới tham gia dự án GNB đều không hiểu thấu mà thành người chết. Các sát thủ đều xuất thân từ các tổ chức sát thủ người thường, đều được thuê giết người từ khách nặc danh với kế hoạch cụ thể. Chỉ có mục tiêu là hạ sát mà không hề có nguyên nhân. Dù có tra ra sát thủ cũng không dễ gì nghĩ đến liên minh hắc ám. Dưới sự chứng kiến của toàn bộ thành viên liên minh hắc ám của các nước giám sát lẫn nhau. GNB số 3 và các thứ còn lại được chôn giấu vào một hang động lạnh giá bí ẩn ở cực nam của trái đất. Sau khi chôn giấu kỹ lưỡng và đánh sập đường vào hang động, mọi thành viên cùng nhau đi đến một phòng hội nghị lớn đã chuẩn bị sẵn. Tất cả cùng bước vào những cỗ máy thôi miên xóa trí nhớ dạng như một cái ghế mua từ học viện Excel, tất cả đều sẽ quên đi những chuyện về liên minh hắc ám. Trong tương lai phải xem nước nào có thủ đoạn khôi phục trí nhớ trước tiên thì sẽ là kẻ hưởng trọn toàn bộ những gì đã chôn giấu. Phòng hội nghị sau đó cũng tự hủy do được cài đặt từ trước. Hủy sạch mọi vết tích để lại. Sau khi mọi người mất hết trí nhớ có chọn lọc về việc liên minh hắc ám bước ra khỏi máy thôi miên. Ai nấy đều ngơ ngác không hiểu tại sao mình có mặt ở đây. Sau đó tự mình giải tán rời đi. Trong tương lai, vị nào vô tình nhìn thấy những ghi chú trong quá trình tham gia liên minh hắc ám do chính mình để lại thì sẽ biết mình mất đi một đoạn trí nhớ, cũng giải khai được nghi vấn khi vừa tỉnh lại từ máy thôi miên. Sau đó họ sẽ tự tìm cách khôi phục lại phần ký ức này. Người nào nhanh hơn tìm tới nơi chôn giấu GNB thì xem như kẻ đó là kẻ thắng. Chỉ đáng tiếc, mấy tháng về sau mặc dù có kẻ tìm tới Nam Cực, đào ra vị trí giấu GNB nhưng bên trong chẳng có thứ gì. Dù sau đó các thành viên liên minh lần lượt lấy lại ký ức, chú ý điều tra thì cũng không thể tra ra những thứ liên quan GNB đó đã lọt vào tay ai. Tại sao không có dấu hiệu bị đào ra mà vẫn biến mất? Bỏ qua liên minh, Lục Hồng Huấn thông qua các thủ đoạn, thậm chí là nhờ Nhiễm Nam theo dõi, tên tu sĩ cấp thấp đã giả dạng Nguyễn Đông XXXX để lần theo manh mối tìm kiếm bằng chứng chứng minh các nước trong liên minh hắc ám nhưng chẳng ích gì. gã tu sĩ đó là do Thạch Hoàng lợi dụng nên gã chẳng liên quan gì đến các nước khác ngoài Trung Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Trung Quốc tham gia vào liên minh hắc ám toàn bộ là do Thạch Hoàng giả dạng chủ tịch nước bạn làm chủ và thôi miên thêm vài nhân viên chính phủ mà tham gia nên quá trình thanh lý CNB Trung Quốc không hay biết gì. Nhiễm Nam có dùng nhìn trộm theo dõi cũng không thể nhận ra việc hội họp của liên minh hắc ám. Cứ như vậy Nhiễm Nam đã bỏ qua một cơ hội tốt để bắt chẹt kiếm chỗ tốt cho nước nhà. Hậu chương truyện, hết thiên thứ nhất của quyển thứ ba. Tiếp theo là thiên thứ hai với những ngày tháng làm đại ca của Nhiễm Nam trong học viện Xen, để giảm bớt căng thẳng của mấy trận ăn hành vừa qua. Thiên này sẽ thiên một chút về trinh thám, tranh đấu hài hước trong học viện Xen là chính. Những trận chiến của Nhiễm Nam sẽ bị hạ thấp độ khó xuống thay vào đó tăng độ biến hóa lên bởi vì toàn là đấu với dị năng bẩn bựa. Biên chỉnh chương 304 đoạn cuối. Đấu với Khô Đạo Sư đã hao tổn gần như hết sạch bom nhiệt hạch nhưng mớ bom hắc vận thu hồi về thì vẫn còn đó. Tạm thời bấy nhiêu cũng đủ dùng rồi. Mà lúc trước cũng không để ý lần đó đưa vào bao tay chữ vật đó bao nhiêu quả. Từ hắc vận nhận lại số bom không biết có đủ không, có tên nào biển thủ bớt mấy quả không nhỉ. Xóa bỏ đoạn này vì tác nhầm lẫn bom mini hạch nhân hết chứ cô phải bom nhiệt hạch. Mời các bạn đón đọc, như thường lệ. Phần bên dưới là phần behind the scene, đầy sắc dục của tổ quay phim và các diễn viên để câu view, hậu trường ảo tưởng. Thân thế các diễn viên. Chính, Nhiễm Nam là diễn viên mới ra trường. Mèo Mèo là chị ruột Huỳnh Ni. Huỳnh Ni là nữ diễn viên đắt giá nhất vũ trụ. Nguyệt Dạ là bạn thân của Ni. Quách Thị Hoa là con gái của đạo diễn. Hồng Nhan là con gái của nhà sản xuất chủ đầu tư duy nhất. Niệm là học trò của Ni trong nghiệp diễn. Nhã Hân là con gái của Mèo Mèo. Tiểu Ly là con gái nhỏ của đạo diễn, và các diễn viên khác. Phụ, Chân Tâm là con trai đạo diễn. Hoa Nhi là em gái ruột của Chân Tâm. Mẫu Hoàng là chị Chân Tâm, và các diễn viên khác. Hậu trường ảo tưởng cảnh thư XXXYY. Mọi người, tối nay có buổi giao lưu thác loạn với nhà đầu tư phim đấy. Ai đăng ký trò chơi, bài tiến lên nô lệ, không? Đạo diễn ra ngâm đen vỗ tay cho mọi người ở phim trường nghỉ ngơi rồi lớn tiếng nói. Hả? Nhiễm Nam vừa biến hình từ dạng mập béo trở về dạng soái ca nghe đạo diễn nói thế thì sửng sốt. Trò đó chơi thế nào vậy đạo diễn? Tôi chưa nghe nói bao giờ. Huỳnh Ni bước tới bên cạnh nhéo tai Nhiễm Nam thật căng khiến cậu ta la oai oái. Mặt nàng đỏ ửng, dậm chân tức giận khiến Nhiễm Nam chẳng hiểu gì. Em biết trò đó chơi thế nào à, Ni? Nhiễm Nam cười giả lả nói. Sao nàng lại giận chứ, nhéo đau quá. Xì, em nghe Chân Tâm kể rồi. Nó chỉ là đánh bài tiến lên thông thường thôi nhưng người thua cuối và cái cuối phải nghe lời người thắng đầu và nhì làm bất kể việc gì không liên quan đến tính mạng cho mỗi vòng, bao gồm cả việc liên quan đến tình dục hay thực hiện những môn mà mình không dành như ca múa, ảo thuật, vân vân. Huỳnh Ni Lý Nhi nói, cũng đâu có gì mà em giận thế. Nhiễm Nam không nói thì thôi, vừa nói liền bị Ni thụi một cú chào đờm, mắt nàng rực lửa. Ha ha ha, mọi người thấy thế liền cười nhạo om sòm. Em bạo lực quá nha, anh muốn chơi để kiếm gái đẹp phải không? Hừ, có em, chị Meo Meo, Hoa, Dạ, Niệm rồi chưa đủ thỏa mãn anh hả? Đâu có, không có mà, hứ, mặc kệ anh dám tham gia em cũng sẽ tham gia. Tới lúc đó em đánh bài thua rồi bị người khác chơi anh chớ có trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Ni tức giận, xoay người bỏ đi, bóng dáng đó khiến Nhiễm Nam nhìn mà ngất ngây. Hoạt động này là giao lưu có lợi cho diễn viên, tăng thêm tình bạn hoặc mở ra các cơ hội hợp tác mới cho diễn viên với nhà đầu tư làm phim. Nhiễm Nam lại là diễn viên mới ra trường, cơ hội này là không thể bỏ qua. Huỳnh Ni tuy nói mình không cho phép nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội phát triển sự nghiệp của Nhiễm Nam nên cuối cùng hai người dắt tay nhau đến buổi thác loạn. Nhà đầu tư gồm có ba người, hết hai người đã tham gia trò chơi. Bài tiến lên nô lệ. Nhiễm Nam và Huỳnh Ni liền đăng ký tham gia mong tìm cơ hội lấy lòng hai vị này. Cả hai tự tin với tài phép của mình, ăn gian thắng mấy ván bài là không hề khó. Buổi thác loạn diễn ra, mọi người trong đoàn làm phim quằn quại với nhau trong khi Nhiễm Nam và Ni, hai vị đầu tư, Chân Tâm, một số diễn viên nam nữ diễn viên khác và một căn phòng lớn có đủ loại dụng cụ phục vụ mọi thứ về tạp kỹ hay tình dục, kể cả dụng cụ bạo DM cũng rất đầy đủ như ngựa gỗ, roi da, bịt mỏ. Quả lê thống khổ, kẹp giấy, kim khâu và chỉ, máy hút sữa, vân vân. Rất đa dạng, trò chơi, bài tiến lên nô lệ, diễn ra cực kỳ sôi nổi. Nhiễm Nam và Huỳnh Ni thắng liên tục mấy ván nhưng sau đó không ngờ bắt đầu đổ mồ hôi. mấy tay chơi khác bỗng chốc lên tay nghề hẳn lên. Thì ra tất cả đã bắt đầu giờ thủ đoạn gian lận. Ván bài thứ 10, Nhiễm Nam và Huỳnh Ni lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4. Nhiễm Nam phải nghe lời người xếp thứ nhất làm nô lệ, Huỳnh Ni thì nghe lời người xếp thứ 2 làm nô lệ. Cô gái về nhì cười danh mãnh ra lệnh cho Ni thay bộ đồ múa thật bồng bềnh thật đẹp và biểu diễn một vũ khúc. Tên nhà đầu tư nam nhân về nhất khó coi nhìn mặt Nhiễm Nam. Không biết làm gì với tên diễn viên soái ca này nên ra lệnh đại cho cậu ta biểu diễn biến hình. Cuộc chơi tiếp tục, Huỳnh Ni lần lượt thua mấy ván, Nhiễm Nam cũng thế. Các loại mệnh lệnh được đưa ra từ những người thắng. Những người này có nam có nữ. Các lệnh về tình dục cũng không thiếu, bày đủ loại trò chơi. May mà mình nhanh tay, khống chế được sự thua. Chỉ có mình, Nhiễm Nam chùi mồ hôi trên trán và lẩm bẩm. Ván này cậu ta và Huỳnh Ni thắng. Nhiễm Nam bị Ni kèm nên không dám yêu cầu đồng nghiệp nữ xinh đẹp vừa thua kia cho mình chơi một hiệp, đánh nuốt nước bọt ra một mệnh lệnh trái với lòng là yêu cầu nàng ta làm ảo thuật cho mọi người coi. Cứ thế trò chơi diễn tiếp đến sáng. Không ai biết được Huỳnh Ni có lần nào thua cho người thắng là nam nhân và bị ra lệnh phục vụ tình dục hay không. Chỉ biết vừa chơi bài vừa nhậu rượu mạnh nên sáng ra ai cũng còn nằm ngủ khò khò. Cách chương.